Luân hồi đan đế, chương 2017, màu máu mắt kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại phá hư cao cấp cường giả sắc mặt thật không tốt xem. Hết lần này tới lần khác bọn họ không nói ra phản bác. Một cái trọng thương Bùi Nguyên Khánh bọn họ đuổi giết nửa ngày không bắt được thì thôi. Hôm nay Lăng Vân như vậy một cái luyện nguyên vũ người. Bọn họ giống vậy không cách nào bắt và đánh chết. Cái này đích xác lộ vẻ được bọn họ rất bất lực. Cuộc nháo kịch này, liền đến chỗ này chung kết đi. Lý Hồng Ngọc ánh mắt lạnh như băng. Tiếng nói rơi xuống, tay nàng bên trong đỏ rú. Bắt đầu thả ra màu máu ánh sáng. Qua một hồi, những thứ máu này sắc ánh sáng tạo thành từng đạo mịn đường vân. Như mạng nhện vậy trên không trung đan kết. Ước chừng qua ba cái hô hấp, một cái màu máu ánh mắt. Dần dần trên không trung hiển hiện ra, đỏ dù phát ra màu máu ánh sáng, lại là đang ngưng tụ cái này mắt màu đỏ, cực độ khí tức tà ác, từ màu máu trong mắt tản mát ra, bên cạnh ba tên phá hư cao cấp cường giả đều là không lạnh mà run. Cả người nổi da gà, cứ việc bọn họ sớm biết huyết sắc này ánh mắt, lại trước đây không lâu liền gặp qua Lý Hồng Ngọc dùng nó đối phó Bùi Nguyên Khánh. Nhưng hiện tại lần nữa thấy, bọn họ vẫn là cảm thấy nội tâm khí lạnh toát ra. Vật này vô cùng là quỷ dị, nó có thể trực tiếp tổn thương hại linh hồn người thức hài. Hơn nữa nó công kích, còn có thể vượt qua không gian khoảng cách, chỉ cần bị nó quan trắc qua người. Bỏ mặc trốn bao xa, cũng không chạy khỏi nó công kích. Một khắc sau, mắt màu đỏ phút chốc phát ra một đạo hồng quang. Cái này hồng quang xuyên thủng hư không? Hướng phương xa bắn tới. Cuộc nháo kịch này, cuối cùng kết thúc. Tất cả khiêu chiến hiệp hội trật tự người hoặc thế lực, cũng sẽ phi hồi yên diệt. Nhìn hồng quang đi xa, ba đại phá hư cao cấp võ giả trên mặt, đều lộ ra đại cuộc đã định vẻ. Lăng Vân ở bọn họ trong mắt đã là người chết. Thánh Sơn bên trên, đã sớm thành lập mới trật tự. Cái này mới trật tự. Do Thánh Sơn đứng đầu nhất mấy thế lực lớn, cùng với rất nhiều bọn họ phụ thuộc thế lực tạo thành. Những thế lực này gọi là Đồ Sơn Hiệp Hội, trước kia Đồ Sơn Hiệp Hội, vững vàng điều khiển hết thảy. Cứ việc có phản đối thế lực và võ giả, nhưng đối với Đồ Sơn Hiệp Hội hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Cho đến Bùi gia đột nhiên xuất hiện, nhưng đem cục diện này đánh vỡ. Quảng cáo. Bùi gia bằng vào tự thân vững vàng thế lực cường đại. Xé Đồ Sơn Hiệp Hội phong tỏa. Để cho Đồ Sơn Hiệp Hội thống trị xuất hiện lỗ hổng. Hiện tại, Đồ Sơn Hiệp Hội phải làm. Chính là tiêu diệt Bùi gia. Để cho đồ trên núi trật tự trở về qua lại. Còn như Vô Tâm Quan. Vô Tâm Quan là thần bí mạnh mẽ. Nhưng Vô Tâm Quan đối Đồ Sơn. Càng giống như là thiên, trời. Là sẽ không để ý phía dưới tranh đấu. Vô Tâm Quan chỉ để ý Đồ Sơn căn bản trật tự. Phòng ngừa từ bên ngoài đến thế lực xâm lược Đồ Sơn. Đối Đồ Sơn tranh đấu nội bộ. Vô Tâm Quan từ trước đến giờ không thèm để ý. Dẫu sao. Vô Tâm Quan vị trí tầng thứ. Đã vượt qua Đồ Sơn cái khác thế lực. Cái khác thế lực bỏ mặc làm sao tranh đấu. Cũng uy hiếp không được Vô Tâm Quan lợi ích. Trong hoang dã. Lăng Vân còn đang chạy trốn. Hắn muốn đi trước ngoại thành. Dựa vào lầu nhỏ đại trận, hắn tuyệt đối có thể ung dung giết ngược ba đại phá hư cao cấp cường giả. Thậm chí giết chết bọn họ sau lưng Lý gia cao thủ. Đột nhiên, chung quanh hắn ánh sáng quỷ dị tối xuống. Phảng phất có cái gì tà ác vật ở nuốt phệ thiên ánh sáng. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân huyệt thái dương kịch liệt nhảy lên. Một cổ cường đại nguy cơ, bỗng nhiên đánh tới. Hơn nữa, cổ nguy cơ này cảm hắn rất quen thuộc. Cùng Bùi Nguyên Khánh trong óc vậy màu đỏ con ngươi đồng nguyên. Lăng Vân ngay tức thì liền rõ ràng. Nhất định là người Lý gia ra tay. Một khắc sau, Lăng Vân thấy, trên bầu trời xuất hiện một đạo rực rỡ tươi đẹp hồng quang. Cái này hồng quang vô cùng là quỷ dị. Nó cũng không đối bên ngoài phát ra ánh sáng. Ngược lại nuốt hút bốn phía ánh sáng. Ở chung quanh nó, một phiến đen nhánh. Cái này làm cho nó lộ vẻ được càng rõ ràng. Hồng quang chỗ đi qua, không gian tựa như bị nóng chảy. Khi nó đến gần mặt đất lúc đó, phía dưới núi đá cây cối đều là cấp tốc phân giải thành vỡ nát. Từ vật chất lực tàn phá đi lên nói, hồng quang lực sát thương đạt tới phá hư đỉnh cấp. Nhưng cái này còn không là nó đáng sợ nhất. Nó đáng sợ nhất địa phương, ở chỗ đối linh hồn phương diện tổn thương. Một ít ở mấy trăm dặm bên ngoài phi hành chim muông, bỗng nhiên liền im hơi lặng tiếng từ bầu trời rơi xuống. Bọn chúng thân xác cũng không vết thương, nhưng linh hồn cũng đã mất đi. Lăng Vân lông tơ chợt lập, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền tỉnh táo lại. Không chút nghĩ ngợi, hắn lấy ra tinh long kiếm. Chỉ là tinh long kiếm còn chưa đủ. Tinh long kiếm xác thực chất liệu mạnh mẽ, có thể cũng không có ngăn cản linh hồn chức năng công kích. Cũng may đây đối với Lăng Vân mà nói, giống vậy không là vấn đề. Thuần hồ tim viêm, hắn ý niệm động một cái, thuần hồ tim viêm liền từ tinh long trong kiếm phún ra ngoài. Thuần hồ tim viêm có công kích linh hồn lực, tinh long kiếm thêm thuần hồ tim viêm, vừa vặn có thể quỷ dị này hồng quang. Tiếp theo, Lăng Vân một kiếm chém đi ra ngoài. Máu tanh hồng quang và hỏa diễm kiếm khí va chạm, kiếm khí bể tan tành, hồng quang vậy oanh nổ tung. Nhìn như tựa hồ Lăng Vân chặn lại một kích này, tinh long kiếm và thuần hồ tim viêm chung một chỗ, quả nhiên uy lực bất phàm. Nhưng mà Lăng Vân không những không buông lỏng, ánh mắt ngược lại đổi được càng ngưng trọng. Bá, hắn dù muốn hay không, đế giang thân pháp mở đến mức tận cùng, một cái chớp mắt liền lóe lên mấy trăm mét, chỉ gặp vậy bể tan tành hồng quang lại trên không trung cấp tốc hội tụ, chớp mắt ngưng kết ra một cái màu màu ánh mắt, màu màu ánh mắt lạnh như băng là máu. Nó ánh sáng chớp mắt, huyết quang liền lần nữa bắn ra. Lăng Vân chỉ có thể tiếp tục dùng tinh long kiếm ngăn cản. Huyết quang lại một lần nữa bị ngăn trở, giống nhau tình hình lại xuất hiện, thậm chí càng đáng sợ hơn. Huyết quang bị đánh nát sau đó, liền sẽ ngưng tụ ra một cái màu màu ánh mắt. Cái này giữa không trung lại xuất hiện hai con màu màu ánh mắt. Lăng Vân không những không hóa giải nguy cơ, ngược lại để cho nguy cơ tăng thêm. Giờ khắc này, Lăng Vân vậy cuối cùng rõ ràng vì sao Bùi Nguyên Khánh bị trúng chiêu. Màu màu ánh mắt thật rất quỷ dị khủng bố. Quảng cáo, hai đạo huyết quang bắn về phía Lăng Vân. Vào giờ phút này, Lăng Vân tựa hồ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngăn cản. Đương đương, hai đạo huyết quang đều bị hắn nổ. Sau đó, cục diện như hắn suy nghĩ, hai đạo huyết quang bể tan tành sau đó, lại hóa thành hai con màu màu ánh mắt. Màu màu ánh mắt số lượng biến thành bốn chỉ, cho dù là Lăng Vân, hiện tại cũng không cách nào lại ngăn cản. Ở thời khắc nguy cấp này, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, muốn giải quyết huyết sắc này ánh mắt. Lăng Vân thật ra thì không phải không có biện pháp. Ví dụ như chỉ cần hắn mở vân vụ thế giới, là có thể đem huyết quang tịch thu. Hắn không dám làm như vậy, là lo lắng bại lộ vân vụ thế giới. Một khi bại lộ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó Đồ Sơn Thành những thứ này thế lực lớn, sợ rằng cũng không đáng giá đề ra. Nguyên sơ cổ giới nhất cường giả đứng đầu, thậm chí còn thần vực thần minh, cũng sẽ đưa mắt đặt tiền cuộc tới đây. Bất quá Lăng Vân bỗng nhiên vang lên, hắn nhưng thật ra là có thể để tránh cho cục diện này. Nguyên nhân chính là ở chỗ, Bùi Nguyên Khánh cho hắn một viên càn khôn châu. Lăng Vân có thể đem vân vụ thế giới núp ở càn khôn châu phía sau. Hắn lấy vân vụ thế giới nối liền càn khôn châu, sau đó sẽ dùng càn khôn châu đi thu lấy huyết quang. Như vậy, những người khác chỉ sẽ cho là càn khôn châu khác có càn khôn, không sẽ phát hiện vân vụ thế giới. Nghĩ đến liền làm, trên thực tế, Lăng Vân vậy không có lựa chọn nào khác. Hắn tánh mạng là chân chính được uy hiếp. Tiếp theo, bốn tia máu quang đồng thời bắn về phía Lăng Vân. Hết thảy kết thúc, bốn phía hư không, không thiếu cường giả trong bóng tối theo dõi chiến cuộc. Khi thấy một màn này, bọn họ đều không khỏi thở dài. Không người cho rằng Lăng Vân có thể chống đỡ một kích này. Trước Bùi Nguyên Khánh, thật ra thì vậy chặn lại màu màu ánh mắt nhị kích.